nếu hắn ta đồng ý, có lẽ ngày mai, toàn bộ Thượng Kinh sẽ biết hắn ta bị đội nón xanh, sau đó hắn ta lại đi đội nón xanh cho người khác. Mặc dù là hắn ta là một lão công tử bột, nhưng vẫn muốn giữ thể diện. Cho nên, hắn ta tuyệt đối không thể đồng ý yêu cầu này của Hoàng đế. Hoàng huynh, Tiêu Mộc Thần kia tướng mạo dễ nhìn, xuất thân lại tốt, còn không có thói hư tật xấu nào, mối hôn sự như vậy, ngài bảo thần đệ nên từ chối như thế nào? Vả lại, người mai mối cho mối hôn sự này là Thái Phi, thần đệ càng không thể từ chối. Hoàng đế vừa nghe người mai mối là Thái Phi, nắm đấm của y siết chặt lại, đã từng trong một khoảnh khắc, y hối hận vì đã phái người giết Tiêu Giao Vương. Nặng nề thở dài một tiếng, y nói, ta biết rồi, lát nữa chấm hạ một phần thánh chỉ, ban hôn cho Tiêu Mộc Thần và Giai Ninh. Đoàn Thân Vương, bệnh thần kinh, 450, Hoàng đế không đồng ý chuyện hôn sự giữa Tiêu Mộc Thần và Giai Ninh quận chúa là vì Giai Ninh quận chúa là quận chúa trực hệ Hoàng thất hàng thật giá thật, hơn nữa thế tử Đoan Thân Vương là đệ đệ ruột của nàng ấy. Cho dù đất phong của phủ Đoan Thân Vương ở xa, ở Thượng Kinh không có quyền thế, nhưng tài lực và địa vị vẫn rất cao. Hoàng đế bây giờ không muốn phủ Định Quốc Công có thêm một sự chút trợ giúp nào. Cho nên khi nghe tin Tiêu Mộc Thần muốn định thân với Giai Ninh quận chúa, y lập tức gọi Đoan Thân Vương đến, muốn Đoan Thân Vương từ chối mối hôn sự này. Nhưng y là một minh quân, tất nhiên không thể làm ra chuyện phá hủy nhân duyên của người khác. Còn Đoan Thân Vương là một kẻ hồ đồ, lão công tử bột, lại là phụ thân của Giai Ninh, nếu hắn ta từ chối mối hôn sự này mới là phù hợp nhất. Nhưng điều y không ngờ tới chính là, Đoan Thân Vương thế mà từ chối, còn nói người làm mối là Thái Phi. Dưới tình huống thế này, không còn cách nào phá hủy mối hôn sự này. Nếu như đã như vậy, không bằng y làm người tốt, ban hôn cho Giai Ninh quận chúa và Tiêu Mộc Thần. Bây giờ y không còn lựa chọn nào khác, cũng không thể trở mặt với Tiêu Hoài. Sau khi đuổi Đoan Thân Vương đi, Hoàng đế phái người đi soạn thánh chỉ, sau đó bảo Tiêu Khang Thịnh đến phủ Định Quốc Công và phủ Đoan Thân Vương để truyền chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Khang Thịnh ôm hai phần thánh chỉ ra khỏi hoàng cung, vừa đi vừa thở dài trong lòng, vị hoàng thượng này hành sự thật là đủ vặn vẹo. Không muốn phủ Định Quốc Công và phủ Đoan Thân Vương kết hôn, trực tiếp hạ thánh chỉ ngăn cản là được rồi, cứ khăng khăng gọi Đoan Thân Vương đến, bắt Đoan Thân Vương ngăn cản. Mắt thấy việc không thành được, lại vặn vẹo hạ thánh chỉ ban hôn. Nghĩ thôi cũng thấy khó chịu thay y. Tiêu Hoài và Tiêu Mộc Thần từ phủ Đoan Thân Vương trở về, vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị kể lại quá trình cầu thân cho Đường Thư Nghi nghe. Nhưng vừa mở miệng, Triệu quản gia đã chạy đến nói. Quốc công gia, phu nhân, có thánh chỉ. Đường Thư Nghi và Tiêu Hoài nghe vậy đều cau mày lại, bàn tay của Tiêu Mộc Thần cũng siết chặt vào nhau, khuôn mặt của Tiêu Mộc Minh và Tiêu Mộc Châu cũng bị mây đen mịt mờ. Hoàng đế hạ thánh chỉ vào lúc này, không phải là vì y muốn cản trở hôn sự chứ? Đường Thư Nghi và Tiêu Hoài liếc mắt nhìn nhau rồi đứng lên. Nếu hoàng đế thật sự hạ lệnh ngăn cản hôn sự, bọn họ cũng tận lực đấu tranh. Nghĩ như vậy, hai người cùng nhau đi ra ngoài, ba huynh muội vội vàng đi theo. Đến sảnh đường ở tiền viện, thấy Tiêu Khang Thịnh đang ngồi trong sảnh đường uống trà. Nhìn thấy bọn họ, hắn vội vàng đứng dậy mỉm cười nói. Thỉnh an quốc công gia và quốc công phu nhân. Đường Thư Nghi và Tiêu Hoài thấy thái độ của hắn như vậy, yên tâm hơn một chút. Tiêu Hoài xua tay, công công miễn lễ đi. Tiêu Khang Thịnh duỗi thẳng thắt lưng, sau đó mỉm cười nói. Chúc mừng quốc công gia, quốc công phu nhân và Tiêu Thế Tử, hoàng thượng bảo nô tài đến truyền chỉ. Đường Thư Nghi và Tiêu Hoài nghe lời hắn nói, mặc dù có chút khó hiểu nhưng vẫn yên tâm. Trái tim nâng cao của Tiêu Mộc Thần cũng buông lỏng xuống. Cả nhà quỳ xuống đất. Tiêu Khang Thịnh bắt đầu đọc thánh chỉ, sau đó lại bắt đầu chúc mừng. Đường Thư Nghi bọn họ coi như hoàn toàn yên lòng. Tiêu Khang Thịnh còn phải đến phủ Đoan Thân Vương truyền chỉ, lại hàn huyên thêm vài câu với Tiêu Hoài liền rời đi, chỉ còn lại người một nhà nhìn nhau. Tiêu Ngọc Minh nói, hoàng đế muốn đổi tính nết sao? Đường Thư Nghi suy nghĩ một hồi, hẳn là cảm thấy không thể ngăn cản mối hôn sự này, ngược lại không bằng thuận nước đẩy thuyền làm người tốt. Ba huynh muội nghe nàng nói xong, biểu tình trên mặt đều là một lời khó nói hết. Vị hoàng đế hiện tại làm việc đúng là đủ rườm rà. Cho dù thế nào, cũng coi như một chuyện tốt, chúng ta nên chúc mừng một chút. Đường Thư Nghi mỉm cười nói. Tiêu Mộc Châu đi đến bên cạnh Đường Thư Nghi, cười nói. Nương, con muốn ăn lẩu. Đường Thư Nghi vui vẻ nói. Được, tối nay chúng ta ăn lẩu. Tiêu Mộc Châu lại nhìn Tiêu Hoài, nói. Cha, nương của con muốn ăn thịt nai từ lâu rồi. Tiêu Hoài mỉm cười nhìn Đường Thư Nghi. Nếu như phu nhân muốn ăn, ta liền đi săn hai con về đây. Đường Thư Nghi khóc không được cười cũng không xong, nhưng vẫn nói. Cảm tạ quốc công gia, phu nhân không cần khách khí với ta. Tiêu Hoài nói, ba huynh muội nhìn chằm chằm hai người, phụ mẫu hai người vừa khách khí lại hòa hợp như vậy, rốt cuộc là đã làm hòa rồi hay vẫn chưa làm hòa với nhau. Lúc này, Tiêu Hoài xoay người đi ra ngoài, đồng thời nhìn hai nhi tử nói. Các con có đi cùng không? Tiêu Mộc Thần và Tiêu Mộc Minh vội vàng đi theo hắn ra ngoài. Tiêu Mộc Châu từ phía sau hét lên. Nhị ca, săn một con báo mang về. Tiêu Mộc Minh, muội cũng đánh giá ta cao quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không dừng lại bước chân cứ đi về phía trước. Đường Thư Nghi và Tiêu Mộc Châu ở đằng sau cười ha ha. Bên phía phủ Đoan Thân Vương. Đoan Thân Vương trở về nhà. Lập tức gọi đại phu trong phủ đến băng bó vết thương trên trán. Trong lòng hắn ta nghĩ, lát nữa nhất định phải cho nha đầu chết tiệt kia thấy, vì hôn sự của nàng ấy, lão tử đã chịu oan ức lớn cỡ nào. Cách chương